Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, hệ thống, dù sao này lại không phải cái gì nguy hiểm địa phương. Ta hẳn là đáng thương một chút trưởng công chúa, cùng Bạch Liên làm tỉ muội. Thanh phong các nội thiết so đến Nguyệt Lâu còn càng tinh xảo. Chỉ là mời người giỏi tay nghề, phòng trưng liền phải hoa rất nhiều bạc. Kết quả nàng còn dưỡng ra cái phản đồ, Đường Hân nhìn lướt qua ám đạo cấu tạo. Người bình thường có lẽ sẽ không chú ý lầu một cùng lầu hai chi gian không gian sai biệt. Căn bản nhìn không ra tới lầu hai bổn hẳn là lớn nhỏ. Ta cảm thấy đây là giang nam thiết thất thúc tay nghề. Hắn nhất am hiểu lấy đủ loại vòng hoa mắt trang trí làm người sinh ra không gian ảo giác. Lầu hai vô cớ bày như vậy nhiều sa mành. Không phải vô dụng, nàng một đường bay nhanh dọc theo thang lầu đi xuống. Tự hỏi gian, cũng không chậm trễ trốn chạy công phu. Hệ thống, vậy ngươi số bậc thang một đám nhi nhảy. Này lại là làm gì? Nơi này bậc thang độ cao thực đều đều. Mỗi cái ước chừng là 15cm cao. 15cm trường, ta ở số chính mình chạy rất cao rất xa. Này bậc thang thông hướng bao sâu ngầm. Như vậy liền tính là ở trong bóng tối, cũng có thể phán đoán chính mình đại khái phương vị. Người ngẫm lại, vạn nhất này Bạch Liên lại biến thái một chút, ở dưới thiết trí một cái gì mê cung linh tinh đồ vật. Vì an toàn lại nhiều thiết mấy cái giết người cơ quan. Ta cứ như vậy cấp hướng trong trại, một không cẩn thận chúng chiêu nhi, tưởng lui đều không nhớ rõ trở về lộ. Đường Hân thập phần yêu quý chính mình mạng nhỏ. Hệ thống, cho nên ký chủ, ngươi hiện tại có phải hay không đã đoán được cái này mặt là cái gì? Dựa theo độ cao tới nói, ta hiện tại đã muốn chạy tới dưới nền đất, nhưng là không thâm, phía trước nếu còn có bậc thang đi xuống, vậy khẳng định có đại trận trượng đang chờ ta. Hệ thống, nếu là đất bằng đâu? Đường Hân sắc mặt cứng đờ, nếu là đất bằng, kia, có người tồn tại. Nhưng nàng đã di, nàng chân vươn, lại không có thể chạm đến tiếp theo cái bậc thang, mà là vững vàng mặt đất, y nàng nhiều năm chạy trốn kinh nghiệm, người bình thường ở đào địa đạo thời điểm, sẽ không đào như vậy thiển tầng, nếu không có thực tốt kỹ thuật, đào một nửa lún liền hảo chơi, chỉ có dưới mặt đất không gian không lớn thời điểm, bọn họ mới dám như vậy đào. Hệ thống, kia, ký chủ, ngươi có phải hay không? Đã đánh ra gì? Đường Hân mặt vô biểu tình. Đúng vậy không sai, nàng trước mặt không hề là hắc ám, mà là có một tràn cái giá nến chiếu sáng lên. Hai vách tường tường gạch không biết là cái gì tài liệu chế thành. Phiếm một loại quỷ dị màu xanh nhạt, mà phía trước nhất là một phiến đóng lại đại môn, mặt trên còn rơi xuống khóa. Đường Hân, cuộc sống này vô pháp qua. Không phải là Bạch Liên cõng trưởng công chúa tàng tiểu kim khố địa phương đi. Hệ thống trầm mặc, Đường Hân từ trong bao quần áo lấy ra một cây vũ tương châm bạc tử. Học sư phụ trộm thánh thủ pháp, ở một phút đồng hồ trong vòng đem khóa cậy mở ra. Mặc kệ thế nào, đi vào trước lại nói. Không nói đến phía sau cửa khả năng thật sự xuất hiện kỳ tích. Liền tính có thể trốn một trận. Cũng là tốt, đến lúc đó liền tính Tề Thiên Hữu người lục soát lại đây. Cũng có thể cho nàng giảm sóc cơ hội, chỉ là, đương mở cửa thời điểm, Đường Hân mới cảm nhận được cái gì kêu tuyệt vọng. Theo lý thuyết tin đồn vô căn cứ, đối diện nếu có đường ra, mở cửa thời điểm, nàng ít nhất có thể cảm giác được một cổ rất nhỏ gió lạnh. Nhưng mà cái gì đều không có, ở ánh nến chiếu sáng lên hạ. Này một gian nho nhỏ tầng hầm ngầm, không có bất luận cái gì dư thừa bài trí, càng không thể có thể còn có cái gì cơ quan ám đạo đường ra. Hoàn toàn là tử lộ, Đường Hân nuốt một chút nước miếng, cũng không có bởi vì là tử lộ mà có chút không mau. Cầm lấy bên ngoài giá cắm nến, cẩn thận chiếu hướng trung gian mau nhung thảm thượng phô đến tiểu núi cao bạc điều. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm. Liền kém không đem nó nuốt, bạc điều trình kim tự tháp đôi pháp, chỉ có nhất phía trên một cây không ở tại chỗ, tựa hồ đang bị nó chủ nhân cầm đi, nhưng, dư lại số lượng, cũng thập phần khả quan. Hệ thống, thật đúng là Bạch Liên tiểu kim khố. Chúc mừng ký chủ phát hiện bảo tàng. Đường Hân, ta Đông Sơn tái khởi tư bản có. Làm Tề Thiên Hữu chờ. Đãi ta một lần nữa võ thuật lực củng cố lên. Nhất định đi đầu giết hắn cái phiến giáp không lưu. Rửa mối nhục xưa. Hệ thống, ký chủ vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào mang theo này đó bạc điều đi lên rồi nói sau. Đường Hân trầm mặc một lát, bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài. Một lần nữa đem đã bị cậy ra khóa Ninh Hai Hạ. Treo trở về, đóng cửa lại, nàng dám nói, Bạch Liên liền tính là tình thế bức bách, đầu nhập vào Tề Thiên Hữu, kia cũng hơn phân nửa là giả ý, không có khả năng thật đem tiểu kim khố bí mật nói cho hắn. Cho nên chỉ cần Tề Thiên Hữu không phát hiện ám đạo bí mật, nàng Bạc Sơn chính là an toàn. Tề Thiên Hữu lại lần nữa hồi tưởng một chút, ngồi ở nhất biên giác cách gian tình hình, ban đầu. Có người muốn giết Bạch Liên, từ kia cách gian xa mảnh trung bay ra một con bạch sứ tiểu đĩa. Chặn đứng đường môn người ám khí, có thể thấy được người nọ võ công phi thường cao. Lúc ấy hắn liền có suy đoán, chỉ có Ninh An, mới có này phân gan dạ sáng suốt khí phách, ở thời khắc mấu chốt ra tay. Nhưng mà, hắn nhất kiếm bổ tới, người nọ lại ôm đầu xúc ở cái bàn phía dưới. Làm hắn tức khắc mất giết người hứng thú, lập tức phủ định hắn là Ninh An khả năng, nhưng, nếu người nọ là nàng, tâm, tựa hồ không chịu khống chế nhảy một chút, sơ nhị sơ tam thấy Tề Thiên Hữu quanh thân lạnh băng khí thế. Trên mặt không hề gợn sóng phập phồng, lệnh người đoán không ra tâm tư, thầm nghĩ, không hổ là thế tử, tâm tư kín đáo thâm trầm, không nói một lời nhìn nơi xa. Ước chừng lại là suy nghĩ bước tiếp theo tiêu diệt trưởng công chúa đồng đảng kế hoạch. Tề Thiên Hữu nhẹ rũ xuống tinh mịn mi mắt, lạnh băng vô tình con ngươi xẹt qua một mặt lệnh người khó có thể phát hiện cảm xúc. Hắn bỗng nhiên hướng kiếm tông tông chủ duỗi tay, kiếm mơ siêu kiếm tông tông chủ bị quản chế với người. Không dám nói không, huống hồ, hắn đối cái này tiểu ma đầu giống nhau người sớm có nghe thấy. Không muốn trêu chọc, lập tức liền đem hắn sau lưng một thanh tuyết trắng bảo kiếm rút ra. Hướng không trung dương lên, nhắm mắt mà nói, thiên hạ đệ nhất kiếm, thổi mao quyết đoán, thế tử hảo sinh sử dụng nghe tới vẫn là có chút không tình nguyện. Sơ nhị đều có điểm vì tông chủ vuốt mồ hôi, bọn họ đệ thế tử vũ khí thời điểm, đều là thật cẩn thận hai tay dâng lên, sợ hắn một cái nhướng mày nơi nào không vui. Này tông chủ tính tình nhưng thật ra rất đại, rút kiếm một ném, tựa hồ còn mang theo sát khí, nhưng Tề Thiên Hữu bộ mặt không gợn sóng, giơ lên một tay, mọi người chỉ thấy một đạo bóng trắng, lại nhìn lên, kiếm đã ổn định vững chắc bị hắn nắm ở trong tay. Hắn này tiểu bộc lộ tài năng, ngược lại làm nguyên bản mang theo mấy phần cảnh cáo ý vị kiếm tông tông chủ. Không dám lại kiêu ngạo. Không nói lời nào, chỉ một động tác, chấn trụ ở đây mọi người, bao gồm còn có chút oai tâm tư Bạch Liên, sơ nhị ám đạo, không hổ là thế tử, không phải bọn họ những người này có thể so sánh, không hổ tuyệt thế bảo kiếm danh hào kiếm một nơi tay. Quanh thân khí thế liền lạnh hơn thượng ba phần, còn không tự chủ mang theo chút sát lệ, sơ tam, tránh ra, sơ tam vội vàng chạm xa chút. Tề Thiên Hữu trường kiếm thế như trẻ tre, sắc bén bạch mang chớp động hai hạ, đem giá sách nhất cử bổ mở ra, vốn là rỗng ruột giá sách, này càng là nguyên hình tất lộ, đem mặt sau rách nát sống bản môn cùng nhau lộ ra tới. Mọi người đều lấy làm kỳ, ai cũng không biết thế tử là như thế nào nhìn ra tới ám đạo ở cái này phương vị. Không nói đến lầu hai nhiều như vậy bãi sức. Liền nói kia thật dày xa mảnh, tả một tầng hữu một tầng, hoành dựng quải, đều có thể làm người tìm không ra bác, thế tử, phía dưới tình huống không rõ, làm thuộc hạ đi theo ngài đi, sơ nhị mang theo nôn nóng, Tề Thiên Hữu nghiêng người đi vào, không làm bất luận kẻ nào theo tới, các ngươi thủ người, nếu là thiếu một cái, để đầu tới gặp mới vừa dơ giá cắm nến muốn lên lầu nghe một chút bên ngoài động tĩnh Đường Hân. thình lình phát giác trong tầm tay ánh lửa bỗng nhiên diêu hai diêu. Thầm nghĩ không tốt, ngay sau đó, sống bản môn bị lưỡng đạo cực kỳ thuần đột nhiên cương khí phá vỡ. Đường Hân lập tức phản ứng lại đây, nháy mắt thổi tắt trong tay ngọn nến, nín thở ngưng tức, dán khẩn vách tường, bởi vì sư phụ làm chính là ban đêm lặng yên không một tiếng động sấm nhân ra trạch việc. Truyền cho nàng một bộ bế khí biện pháp, có thể ở một đoạn thời gian nội để cho người khác phát hiện không đến nàng hô hấp. Lấy này tránh thoát truy tra, hàng hiên khẩu không tính hẹp, có cũng đủ không gian. Nàng dính sát vào vách tường, liền tính Tề Thiên Hữu từ nơi này đi qua đi, đều không nhất định có thể gặp được nàng một mảnh góc áo. Tối lửa tắt đèn, ai biết ai ở đâu? Hệ thống, nhưng ta cảm thấy ngươi này không bảo hiểm a. Vạn nhất Tề Thiên Hữu ở chỗ này ngây người thật lâu. Qua ngươi bế khí thời gian làm sao bây giờ? Đường Hân, ta đây liền cùng hắn liều mạng. Hệ thống, không gặp ngươi có cái này là gan a. Đường Hân, dù sao khắp nơi duỗi tay không thấy năm ngón tay, hắn căn bản không biết ta ở sau lưng đánh lén, đến lúc đó vạn nhất có thể được tay, ngươi quỳ xuống tới kêu 666 a. Hệ thống, ký chủ, ngươi nếu là dùng bình thường phương thức công lược boss, ta lập tức quỳ xuống tới kêu 666. Đường Hân, có ám côn biện pháp còn không bình thường. Ngươi muốn ta chính diện ngạnh cương. Không muốn sống nữa. Hệ thống, ký chủ ngươi đã quên. Tề Thiên Hữu bước chân, cũng là vô thanh vô tức. Hắn người này thận trọng thật sự. Ngay cả vạt áo mang quá không khí vẽ ra tiếng vang đều sẽ không có. Ngươi muốn như thế nào cho người ta sau lưng gõ buồn côn? Đừng đến lúc đó chạy đến người trước mặt chịu chết. Đường Hân, lúc này, trên cùng ngược sáng chỗ bóng người đã vô thanh vô tức biến mất. Nhìn dáng vẻ, hẳn là tại hạ thang lầu. Cũng may, Tề Thiên Hữu vẫn chưa cố tình thu liễm tiếng bước chân. Tuy rằng thực nhẹ, nhưng ở yên tĩnh đến cơ hồ quỷ dị ám đạo, vẫn là có thể nghe được tế vang. Này từng tiếng đòi mạng, chậm rãi tới gần rất nhỏ động tĩnh, làm Đường Hân sau lưng thoáng thượng một cổ hàn ý. Càng là dán đã chết tường, không dám nhúc nhích nửa phần, nhưng mà, ở đi ngang qua nàng thời điểm, Tề Thiên Hữu không có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp bước lên dưới chân san bằng mặt đất, hướng tận cùng bên trong kia phiến cửa nhỏ đi. Không, nàng trông chất bạc sơn, nàng bảo khố, Đường Hân không chút suy nghĩ, khẩn trương vội vàng dưới, liền sợ đều đã quên, một tay thành trường. Dùng 10 thành công lực, bá mà đánh úp về phía hắn phía sau lưng. Chương 103 thông báo Đường Hân biết, Tề Thiên Hữu ở minh nàng ở trong tối. Đây là cái ngàn năm một thuở hào thời cơ. Không thể lãng phí, nhất định phải một kích bị mất mạng. Không thể làm hắn có chút thở dốc cơ hội. Đơn giản, liền dùng ra nàng suốt đời công lực. Chiều ứng hắn vừa mới tiếng bước chân. Mang theo sắc bén trưởng phong không chút khách khí đánh qua đi. Nàng đánh giá, kia hẳn là có thể ở giữa hắn giữa lưng, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói. Bên tai một đạo gào thét tiếng gió, quanh mình lạnh băng không khí tựa hồ xuất hiện loạn lưu. Trong bóng đêm, thấy không rõ đối diện người động tác, nàng chỉ biết, nàng chân khí đối thượng một khắc nói càng mạnh mẽ lực lượng. Đường Hân trong lòng một lộp bộp. Hắn đó là cái gì quỷ dị phản ứng tốc độ, nàng vừa rồi đều cố tình thu liễm sát ý, vẫn là bị hắn phát hiện. Tề Thiên Hữu trong bóng đêm, cũng như băng tinh điêu khắc lạnh băng, nhấp môi, đối phía sau đánh lén, canh cánh trong lòng, Đường Hân lại như thế nào vẫn là cái nữ nhân, xuống tay không này cổ tàn nhẫn kính, đối diện chẳng lẽ là Ninh An, kia, tránh ở cái bàn phía dưới hành vi. Lại như thế nào thuyết phục, Đường Hân cũng khẩn trương thật sự, ở Tề Thiên Hữu phản ứng lại đây thời điểm, nàng liền cảm thấy đỉnh đầu một trận gió lạnh, cũng không quản là cái gì, đôi tay một kẹp, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay chung đều là lạnh băng kim loại hương vị. Hàn thiết kiếm, nàng trên lưng không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh, nếu là vừa rồi nàng không phản ứng lại đây, kia hàn thiết kiếm lại rơi xuống một phân. nàng có phải hay không đương trường liền phải bị chém thành hai nửa. Tề Thiên Hữu xuống tay quả nhiên lại lãnh lại tàn nhẫn. Ngươi, đến tột cùng là người phương nào? Tề Thiên Hữu phát giác chính mình kiếm bị kẹp lấy, không thể lại rơi xuống một phân. Mày đẹp bỗng nhiên chọn một chút, nháy mắt tăng thêm lực đạo. Đường Hân thực rõ ràng cảm giác được, trong tay kiếm, càng lạnh băng vài phần, là hắn chân khí, đột nhiên va chạm lại đây. Hiện tại hỏi nàng là ai, còn có ý nghĩa sao? Dù sao mặc kệ nàng thừa nhận chính mình thân phận là ai, đều thoát khỏi không được sau lưng đánh lén tội danh đi. Hệ thống, ký chủ, ngàn vạn không cần tìm đường chết a. Ta cho ngươi chi cái chiêu. Ngươi trước đem hệ thống mặt nạ giải trừ rớt. Đường Hân kẹp sắp áp xuống tới kiếm. Hai tay có chút không chịu nổi lực đạo. Bắt đầu run lên, ngươi lại tưởng cho ta lấy cái gì chủ ý. Đừng nghĩ những cái đó có không tổn hại chiêu a. Hệ thống, nghe ta chuẩn không sai. Ngươi không tưởng bị hắn một cái tát chụp chết ở chỗ này đi. Cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý. Ngươi đã chết, ta cũng muốn gì. Như vậy tính không ra mua bán ta mới không làm. Hệ thống đã sớm bị giả thiết tốt trình tự. Ý tưởng là đúng hay sai, Đường Hân đều có phán đoán. Bất quá lần này, nàng có điểm mộng bức. Vì cái gì? Bất quá, hiện tại muốn vì cái gì? Đã không còn kịp rồi. Nàng không có thời gian phán đoán. Trực tiếp bỏ đi hệ thống mặt nạ. Nhân tiện sau này một trốn. Cùng thời gian, Tề Thiên Hữu nhất kiếm chém xuống, mang theo một trận gió lạnh. Hết chương.